bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, cách nhìn nhận vấn đề là chính nghĩa đại pháo là chân lý. Địch nhân ở xung quanh đã liên tiếp nổ súng. Cường đại hỏa lực đánh đến Simi Ken không ngừng lui lại. Hắn giơ lên hai khẩu hỏa thần Gatling. Tại địch nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong bóp cò súng. Nằm xuống, một cái vũ trang nhân viên phát ra tiếng gào thét. Địch nhân ở xung quanh tất cả đều trốn vào công sự che chắn hoặc là tại chỗ nằm xuống. Ba tương đương, cò súng bị bóp, hai khẩu Gatling hoàn toàn không có động tĩnh. Một cái giấm đều không thả ra được. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Simi Ken mặt lộ thất vọng. Đại khái là cái nào đó linh bộ kiện xảy ra vấn đề. Quả nhiên lâm thời ôm chân Phật là không được. Sau khi trở về phải hảo hảo lại nghiên cứu một chút. Ha ha, hắn không có viên đạn. Cái kia trước hết nhất kêu nằm xuống vũ trang nhân viên. Hưng phấn kêu to lên. Chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể dìm chết hắn. Simi Ken ghét nhất loại này thích. Ra danh tiếng lại không chú ý vệ sinh người. Trực tiếp đem hai khẩu Gatling nhắm ngay hắn. Vô số lớn nhỏ kim thép viên đạn từ nòng súng bên trong phun ra. Mặc dù linh kiện xảy ra vấn đề, nhưng không đại biểu hắn không thể bắn. Mặc dù chân chính hỏa thần Gatling không có loại kia điếc tai thanh thế, nhưng uy lực nhưng không có chút nào yếu. Vô số kim thép viên đạn hình thành hai đạo huyết sắc dòng lũ. Cái kia muốn tùy chỗ nôn đờm ra hỏa một nháy mắt liền bị đánh thành cái sàng. Cái khác vũ trang nhân viên mới vừa từ công sự che chắn bên trong chạy đến. Lập tức liền hưởng thụ được hỏa lực cường đại rửa mặt. Từng cái bị đánh đến chạy trối chết. Simi Ken song cầm Gatling. Nhanh chóng đẩy về phía trước vào. Trên bầu trời, hai đài hầu bản Iron Man cũng bắt đầu phát huy ra uy lực khủng bố. Hóa thành thu hoạch sinh mệnh Shinigami, khắp nơi chút xuống hỏa lực, loại này thuần túy vì chiến đấu mà tạo ra đứng đầu khoa học kỹ thuật trang bị. Dù chỉ là huấn luyện dùng hầu bản, cũng hoàn toàn không phải súng lục súng trường có thể địch nổi. Trên mặt đất địch nhân liền cơ hội phản kích đều không có. Trực tiếp bị nổ đến người ngửa ngựa lật, Sato Mai cùng Diệp Ngữ Khanh điều khiển máy bay không người lái. Cũng tại khắp nơi lục soát địch nhân, tựa như đang chơi đánh chuột đất đồng dạng, nhìn thấy ngoi đầu lên liền bắn tỉa. Simi Ken một đường đi qua đình viện, hướng về kiến trúc bên trong đẩy tới. Trên đường đụng phải địch nhân có nhân loại cũng có yêu quái. Nhân loại đều là Aoki ra lén lút bồi dưỡng vũ trang nhân viên, mà yêu quái cũng không biết là từ đâu đến. Có lẽ chính như Simi Ken suy đoán đồng dạng, yêu quái một phương cũng có phản đối cùng nhân loại đàm phán hòa bình thế lực. Nhưng hắn hiện tại không rảnh suy nghĩ những vấn đề này. Đắm chìm như muốn tiêu chảy hỏa lực khoái cảm bên trong. Đem trước mặt địch nhân toàn bộ dùng kim thép viên đạn bắn thành con nhím. Loại này dựa vào hỏa lực cường đại nghiền ép thực sự là quá thoải mái. So quyền quyền đến thịt còn muốn thoải mái. Hắn cuối cùng lý giải nhiều chính là đẹp, lớn chính là tốt. Cách nhìn nhận vấn đề là chính nghĩa. Đại pháo là chân lý câu nói này. Lại như vậy chơi tiếp. Hắn sợ chính mình về sau cũng muốn mắc hỏa lực không đủ chứng sợ hãi. Một đường quét ngang. Simi Ken rất nhanh liền tiến vào kiến trúc bên trong. Hắn không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm. Mizuno Mirai trên thân có Kanzaki Jin đưa cho nàng máy theo dõi. Chỉ cần tìm tới máy theo dõi cung cấp vị trí liền được. Dọc theo khắp nơi trên đất khói thuốc súng tổn hại nghiêm trọng hàng hiên cùng hành lang. Xử lý thỉnh thoảng xuất hiện địch nhân. Simi Ken rất nhanh đi tới một cái hình tròn đại sảnh. Trong đại sảnh hoàn toàn biến thành giá lạnh khốc đông. Mặt đất, vách tường, trần nhà, khắp nơi đều kết đầy một tầng thật dày băng. Trên mặt đất có rất nhiều vũ trang nhân viên cùng yêu quái thi thể. Tất cả đều bị đông kết thành băng điêu. Khắp nơi lưu lại dấu vết hư hại. Hiển nhiên đi qua một trận đặc biệt mãnh liệt chiến đấu. Sau đại sảnh một nửa vòng hình tròn bậc thang bị nện sập. Mizuno Haruyuki nằm tại phế tích bên trên. Trên người quần áo hầu gái rách tung tóe. nhiều chỗ đều mang vết máu. Nửa người đều bao bọc ở trong tầng băng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã chết đi lâu ngày. Simi Ken đem mặt nạ kéo xuống, nhịn không được thở dài một tiếng. Miêu nữ này mặc dù rất ác miệng muốn ăn đòn, nhưng cũng là một vị tận trung cương vị thuộc hạ. Hắn đang muốn rời đi, đã thấy đến Mizuno Haruyuki mở hai mắt ra. Simi Ken, dọa ta một hồi, nguyên lai không chết. Mizuno Haruyuki bản thân bị trọng thương, khí tức suy yếu, nhìn thấy Simi Ken lúc nhưng hai mắt sáng lên. Nhanh, đi cứu tiểu thư, thư phòng còn không có bị công phá, Simi Ken đương nhiên sẽ đi cứu. Nhưng hắn rất chán ghét gia hỏa này luôn là một bộ người khác thiếu nàng mấy trăm vạn dáng dấp. Hắn không cùng Mizuno Haruyuki trò chuyện hứng thú, xoay người rời đi. Mizuno Haruyuki nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không cách nào xác định cái này gia hỏa đến tột cùng sẽ đi cứu Mizuno Mirai, còn là sẽ khoanh tay đứng ngoài quan sát. Nàng dùng hết sau cùng khí lực hô, cứu ra tiểu thư, ta có thể giúp ngươi tiến vào Chutetsu cung. Chấm ngoặc kép, Simi Ken bước chân dừng lại, đưa lưng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa cùng khói đặc đem cửa lớn thư phòng đều che đậy kín. Làm khói đặc tản đi về sau, cửa lớn thư phòng ngoại trừ trở nên một mảnh cháy đen bên ngoài, mảy may không tổn hao gì. Hai bên bức tường ngược lại là bị nổ đến chóc ra, lộ ra trong tường kim loại vách trong. Đáng chết, Hitani Kyohei căm tức nhổ nước miếng. Bọn họ đã tại thư phòng này trước mặt chậm trễ thời gian không ngắn, nhưng còn không có mở ra cái này cánh phá cửa. Rõ ràng tiểu cô nương kia liền trốn ở bên trong, chỉ kém một bước ngắn. Một bên Okutu toàn thân vết thương chồng chất, đều là vừa rồi đánh bại cái kia Sesuzu lưu lại, tay chân đều bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Hắn đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên chiến đấu kịch liệt động tĩnh. Hitani Kyohei sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng là Mizuno ra tiếp viện đến, vội vàng kêu hai cái vũ trang nhân viên đi ra nhìn tình huống. Trên người điện thoại cũng tại lúc này vang lên, lấy ra xem xét, là Aoki Suna đánh tới. Hắn tiện tay nghe, uy, lão đầu, Aoki Suna ngay tại lái xe rời đi vùng núi, vừa lái xe một bên hỏi thăm, bắt đến Mizuno Mirai chưa vậy? Hitani Kyohei khó chịu nói, còn không có đâu, bị một cái phá cửa chặn lại. Aoki Suna sắc mặt trầm xuống, ký kết nghi thức đã nhanh hoàn thành, điện tử quấy nhiễu kết thúc phía sau chính phủ cùng Mizuno gia chủ lập tức liền sẽ hiểu rõ tình hình, các ngươi tốt nhất nhanh lên bắt đến người, nếu như thất bại, chúng ta đều không có kết cục tốt. Bớt nói xui xẻo xú lão đầu, lập tức liền đem người bắt đến cho ngươi xem. Bắt đến lập tức cho ta biết. Aoki Suna biểu lộ âm trầm cúp điện thoại. Nguyên lai tưởng rằng rất nhanh liền có thể bắt lấy người, không nghĩ tới sẽ kéo cái gì lâu dài. Chỉ bằng Mizuno Mirai uy hiếp tính mạng không hề bảo hiểm, ai biết Mizuno Kaori nữ nhân kia có thể hay không không để ý nữ nhi sinh mệnh, trực tiếp ký hiệp ước. Sở dĩ Aoki Suna kế hoạch là bắt đến Mizuno Mirai về sau, lại giả mạo nội bộ chính phủ phe chống đối, đem việc này công bố đến trên mạng đi, lợi dụng dư luận đến bức bách chính phủ bên kia nhượng bộ. Chỉ có hai bên đều sinh ra lo lắng, mới có thể để cho đàm phán hòa bình vô kỳ hạn trì hoãn. Nhưng tất cả những thứ này đều phải tại chính phủ hoặc là Mizuno Kaori hiểu rõ tình hình phía trước hoàn thành, bằng không bọn hắn cấp tốc phái ra viện binh, bọn họ điểm này nhân viên có thể ngăn cản không được. Aoki Suna đang trầm tư bên trong, bỗng dưng nhìn thấy một khối đá lớn từ ven đường bay ra ngoài, hướng kính chắn gió đập tới. Aoki Suna một nháy mắt dùng mình, vội vàng dồn sức đánh vô lăng tránh đi tảng đá. Xe xoay tròn đi ra, đụng đầu vào trên đèn đường, sửng sốt một hồi. Aoki Suna mới hồi phục tinh thần lại, vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện ven đường đi ra một người mặc bộ đối sách y phục tác chiến thanh tú thiếu niên. Aoki Suna sắc mặt biến hóa. Cái này gặp mặt ném tảng đá xem xét chính là kẻ đến không thiện. Hắn cũng không phải là người trẻ tuổi. Tuyệt sẽ không bởi vì đối phương vị thành niên liền khinh thị chủ quan. Có thể là hắn để bảo đảm cấp tốc bắt đến Mizuno Mirai. Đã đem tất cả lực lượng đều phái đi ra. Bên cạnh một cái hộ vệ đều không có. Cắn răng, Aoki Suna từ trên xe lấy ra một cây súng lục. Đẩy cửa xe ra đi xuống. Ngươi là ai? Hắn đem súng lục giấu ở trong tay áo. Đúng không nơi xa thiếu niên lớn tiếng nói. Sato Hayato không có lên tiếng. Mà là khẩn trương hít sâu một hơi. Đây chính là hắn lần thứ nhất đơn độc đi ra chấp hành nhiệm vụ. Simi Kenkan dặn hắn cần phải lưu lại người trung niên này. Tốt nhất bắt sống. Không phải vậy liền đánh chết. Quyết không thể làm cho đối phương chạy trốn. Aoki Suna đem Sato Hayato một mặt khẩn trương dáng dấp. Cấp tốc phán đoán hắn khẳng định là cái kinh nghiệm không đủ thái điểu. Ngươi là ai? Có chuyện thật tốt nói. Chúng ta có thể... chấm ngoặc kép. Lời mới vừa nói một nửa, Aoki Suna giơ súng liền bắn. Chỉ là hắn vừa mới tay giơ lên, ngực liền gặp phải một cỗ vô hình lực lượng trọng thương. Cả người bay rớt ra ngoài đâm vào trên cửa xe, trực tiếp đụng bất tỉnh. Sato Hayato đem niệm động lực thu hồi lại, sau đó thật sâu nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng không có lại đụng phải cái gì biến thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.